Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1635, ta có hai cái ý nghĩ muốn thử xem. Góc truyện audio.com, lúc đó Tống Thư Hàng tiếp thu được tồn tại tư liệu bị xóa đi điểm này tình báo lúc vô ý thức liền nghĩ tới. Thiên đạo phòng tối, từ căn nguyên bên trên đem một người tồn tại xóa đi trước mắt hắn biết đến, chỉ có thiên đạo phòng tối có thể làm được. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không đúng, nếu như là thiên đạo phòng tối, vậy những thứ này sắt thép quái ngư cùng tổ cá, sẽ liền. Công chúa, tồn tại đều quên, cái gì đều không nhớ được, bọn chúng sẽ chỉ vĩnh viễn chấp hành sứ mạng của mình một. Thu thập năng lượng, mãi cho đến bọn chúng bị người phá hủy mới thôi. Nhưng những thứ này sắt thép quái ngư còn giữ liên quan tới công chúa một chút tư liệu còn nhớ rõ nàng là tóc dài thiết lập. Sở dĩ, công chúa có lẽ là ra cái khác ngoài ý muốn, cũng có thể là, nàng đã chết, tóm lại công chúa một mực chưa có trở về. Tải, tổ cá, cùng, sắt thép quái ngư, tồn trữ số liệu bên trong, thời gian này đã quá dài dằng dặc không cách nào ghi chép. Sở dĩ, bọn chúng tại nhìn thấy Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân thời điểm, chỉ có thể dùng. Một mực đang nơi này đợi ngài trở về. Để hình dung, ở chỗ này, Tống Thư Hàng còn có một cái điểm đáng ngờ. Sắt thép quái ngư cùng mẫu xào tại cực kỳ lâu trước đó, liền bị vị kia. Công chúa, làm hạt giống gieo xuống. Thời gian này vô cùng dài dằng dặc, dài đến không cách nào thống kê. Nhưng cho tới bây giờ, sắt thép quái ngư cùng tổ cá thu thập. Năng lượng, cũng rất ít, dẫn đến bọn chúng hiện tại biến thành. Thái dương thuyền, vẻn vẹn chỉ có đủ hơn 10 ngày tiêu hao năng lượng. Sắt thép bầy cá thu thập năng lượng chắc chắn sẽ không chỉ có như thế điểm. Vậy chúng nó trước kia thu thập năng lượng đi nơi nào? Ngoài ra Tống Thư Hàng trong tay còn có một đầu cùng bọn chúng có liên quan manh mối. Trước đó hắn, ma lực xung trị cơ, bên trong nhận được một cái nhiệm vụ cát Âu, nhị ngư chiến bại, nhiệm vụ tư cách chuyển di. Đầu kia nhiệm vụ tin tức cuối cùng nhắc nhở Tống Thư Hàng, để hắn chú ý gần nhất xuất hiện tại Hắc Long thế giới chung quanh không người khống chế pháp khí quần. Nói cách khác những thứ này sắt thép quái ngư cùng tổ cá, là trước đó không lâu mới xuất hiện tại Hắc Long thế giới chung quanh. Trước đó, bọn chúng ở nơi nào? Nói đến, nhiệm vụ kia nhắc nhở là sau 3 ngày mở ra A, Tống Thư Hàng đưa tay móc ra bản thân ma lực xung trị cơ, mở ra giới diện. Kết quả, nhiệm vụ kia đã thay đổi, không người khống chế pháp khí quần biến mất nhiệm vụ thay đổi. Mời tịnh hóa tùy ý 10 cái tà thú hoặc tà linh, ban thưởng 1.000 đơn vị ma lực lưu lượng. Hắc Long thế giới Long Lạc có ý tứ, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Long Lạc hiển nhiên cũng không cứng nhắc, hắn có bản thân một bộ quy tắc cùng tính toán phương pháp. Mà lại sẽ theo biến hóa của ngoại giới, thay đổi tự thân ban bố nhiệm vụ. Lại nói, người sắt thép hóa thân một mực lưu tải. Mặt trời nhỏ, bên trong, không có vấn đề sao? Lúc này, Xích Tiêu Kiếm lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nói, hắn lưu tại Thái Dương Thuyền bên trong có các loại chỗ tốt, ta đương nhiên muốn để hắn tiếp tục ở lại. Thái Dương Thuyền là, công chúa, bế tử quan chi địa thậm chí có thể phụ trợ nàng trùng kích cảnh giới. Ở tại Thái Dương Thuyền bên trong lúc Tống Thư Hàng có thể cảm giác đến sắt thép hóa thân đang không ngừng được cường hóa. Đồng thời cái kia Thái Dương Thuyền còn có, ngộ đạo thạch, công hiệu, góc truyện audio.com. Loại này công hiệu thông qua sắt thép hóa thân có thể phản hồi tác dụng đến Tống Thư Hàng bản thể. Hiện tại Tống Thư Hàng bản thể đối với phần thiên hỏa diễm đao, lý giải càng ngày càng sâu, mỗi phân mỗi diệu đều tại tăng cường đối một đao này lĩnh ngộ. Đồng thời, trong lòng của hắn cái kia sắp thuế biến đạo ý cũng càng ngày càng rõ ràng, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá. Còn có hắn tự thân tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng tu luyện các loại công pháp, pháp thuật, võ kỹ lĩnh ngộ đều đang bay nhanh tăng lên. Thậm chí, đối với một viên cuối cùng tiểu kim đan cấu đồ, muốn làm sao vẽ trong lòng của hắn đều thỉnh thoảng sẽ phun lên từng cái linh cảm. Không hổ là có thể hiệp trợ bát phẩm cấp người tu luyện tấn thăng cửu phẩm nghi thức. Tống Thư Hàng ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục, sắt thép hóa thân ở tại Thái Dương Thuyền, bên trong càng lâu Tống Thư Hàng bản thể nhận được phản hồi thì càng nhiều. Sở dĩ ta hoàn toàn không ngại hắn tại Thái Dương Thuyền bên trong ngốc bao lâu. Dù sao ngốc càng lâu càng tốt, hắn có thể được đến tăng lên, ta cũng có thể được toàn phương diện cường hóa. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm, ngươi liền không lo lắng cảnh giới đè nén không được tiêu thăng độ kiếp. Tiền bối ta bản mệnh kình đan còn chưa hoàn thành. Kim đan cấu đồ, a Tống Thư Hàng nhắc nhở, ngũ phẩm tu sĩ muốn tấn thăng lục phẩm, trọng yếu nhất chính là kim đan cấu đồ. Vẽ rồng điểm mắt, Tống Thư Hàng hiện tại bản mệnh kình đan trên trống rỗng, chỉ cần hắn không có bắt đầu vẽ trên lý luận tới nói cũng không cần sợ cảnh giới ép không được cưỡng ép độ kiếp sử. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, Thông qua cái này, Thái Dương Thuyền nghi thức Tống Thư Hàng đối với mình công pháp sẽ có một cái rõ ràng hơn lý giải cùng hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Tương lai độ kiếp cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Lúc này, lầu các phía dưới, vị kia Long huyết tộc phân bộ Lạc lão tộc trưởng cùng cô na nữ sĩ, đang từ nơi xa tới. Hai người liếc mắt liền thấy được tại lầu các trên ban công Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiên sinh, người đã tỉnh, cô na nữ sĩ mỉm cười nói. A Thư Hàng tiên sinh, người rốt cục tỉnh, người một bộ mê chính là ba ngày, hôm nay rốt cục tỉnh ta cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lão tộc trưởng cảm thán nói. Nói đến, hắn lúc ấy còn lấy vị này cường đại hỗn huyết loại bị địch nhân bắt đi cấp hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn nghe nói bị bắt đi chỉ là vị này Thư Hàng tiên sinh một cái. Pháp thuật phân thân, chân thân chỉ là đã hôn mê. Hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó an tâm ăn ba bát cơm lớn, hừm, để mọi người lo lắng. Tống Thư Hàng cười nói, hắn thả người nhảy lên, từ lầu cắt trên thẳng tắp nhảy xuống tới. Đông, một chút rơi xuống đất. Từ khi thành tu sĩ về sau Tống Thư Hàng cũng dưỡng thành không đi đại môn thói quen. Xuống lầu lúc có cửa sổ liền nhảy cửa sổ, có ban công liền nhảy ban công. Lấy hắn hiện tại thể chất mấy chục tầng lâu nhảy xuống đều không mang theo cau mày. Vừa rơi xuống đất lúc Tống Thư Hàng sắc mặt trắng nhợt. Hắn đưa tay che hướng mình phần eo, ở nơi đó truyền đến từng đợt nóng rực đau xót còn có phần lưng, đồng dạng truyền đến thống khổ. Là trước kia bị vị kia, cổ u hỗn độn ý chí. Dùng thương chọc ra vết thương, còn không khôi phục, không có ý thức Thư Hàng tiên sinh, góc chuyện audio.com, chúng ta đã dùng hết biện pháp nhưng ngươi vết thương vẫn là không có khôi phục. Chúng ta cũng bất lực, lão tộc trưởng khổ sở nói, Thư Hàng tiên sinh trong lúc hôn mê, bọn hắn cũng dùng rất nhiều biện pháp ý đồ chữa trị miệng vết thương của hắn. Thậm chí còn mời tới thần điện đại nhân vật nhưng Thư Hàng tiên sinh vết thương quá bá đạo căn bản là không có cách khép lại. Bọn hắn chỉ có thể dùng dược vật tạm thời áp chế Tống Thư Hàng vết thương, giảm nhỏ nỗi thống khổ của hắn. Không sao, vết thương chính ta tâm lý nắm chắc, chính ta có biện pháp giải quyết. Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha, điểm ấy thống khổ, mưa bụi, nhịn một chút liền đi qua. Đúng rồi, côn na nữ sĩ tộc trưởng, các ngươi lần này có bắt sống, tà thú, hoặc tà linh, sao? Tống Thư Hàng hỏi, trong lòng của hắn có cái hai ý nghĩ, muốn thử một chút. Đúng vậy, chúng ta lần này cố ý bắt sống một nhóm. Lão tộc trưởng liền vội vàng gật đầu nói. Hắn từ cô na nữ sĩ nơi đó giải qua Thư Hàng tiên sinh muốn làm một nhóm. Hắc Long linh thạch, đối với Hắc Long thế giới người tu luyện tới nói, bản thân chém giết sau lấy được. Hắc Long linh thạch, hấp thu hiệu quả tốt nhất, sở dĩ tại quét sạch ngay lúc đó. Tà thú, cùng, tà linh, lúc lão tộc trưởng cố ý bắt sống một nhóm, ta mang Thư Hàng tiên sinh đi qua. Lão tộc trưởng mỉm cười nói. Tạ ơn, Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng tiên sinh tuyệt đối không nên khách khí, chúng ta toàn bộ Long huyết bộ lạc đều là ngươi xuất thủ cứu, chúng ta cũng không biết muốn làm sao tạ ơn Thư Hàng tiên sinh. Mời đi theo ta, lão tộc trưởng nói, Long huyết phân bộ lạc một cái lâm thời dựng thú giạp có một nhóm tà linh cùng tà thú bị phong ấn, ném ở thú trong giạp. Số lượng vừa vặn có 20 số lượng, đây là chúng ta có thể khống chế lớn nhất số lượng. Lão tộc trưởng có chút xấu hổ nói. Đã đủ rồi, Tống Thư Hàng nói, hắn bước vào thú trong giạp, tà thú cùng tà linh bị phong ấn, không cách nào động đậy. Đang nhìn đến Tống Thư Hàng lúc bọn chúng giống như là người thấy sinh linh máu tê hương vị, điên cuồng gào thét. Nhóm này lúc ấy không có bị, hiến tế, rơi tà thú tà linh đều là đẳng cấp tương đối thấp cái chủng loại kia cơ hồ không có linh trí. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái ô tặc bạo quân song đao phù hiện ở trên tay hắn. Song đao xẹt qua trước mắt một đầu tà thú liền bị chém thành chỉnh tề vài khúc. Tà thú sau khi chết hóa thành tro tàn, chỉ để lại một cái. Hắc Long linh thạch, Tống Thư Hàng đem linh thạch nhặt lên, cất giữ tới tay vòng tay không gian bên trong. Viên này Hắc Long linh thạch giữ lại cho Lý Âm Trúc sử dụng để cho nàng dùng để kích hoạt. Ma lực xung trị cơ, tiếp đó Tống Thư Hàng thu hồi song đao, hắn suy nghĩ khẽ động công đức xà mỹ nhân phù hiện ở phía sau hắn. 3 ngày thời gian, nhân tiên tử đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Tiên tử, phối hợp ta, Tống Thư Hàng nói, nhân tiên tử nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng hai tay vỗ tay, nhân tiên tử niệm tụng lời kịch. Như thế nào yêu, không, không phải cái này. Tống Thư Hàng vội vàng kêu dừng, ta muốn thử một chút, siêu độ chi pháp, nhìn xem có hiệu quả hay không, nhân tiên tử chuyển qua đầu. Thiết, Tống Thư Hàng, một lần nữa. Tống Thư Hàng hai tay vỗ tay, trong lòng mặc niệm địa tàng độ hồn kinh cuối cùng duỗi ngón điểm hướng trước mắt những thứ này tà thú. Công đức xà mỹ nhân phối hợp với hắn, hai tay vỗ tay, cuối cùng một chỉ điểm ra. Cuồn cuộn công đức chi quang lập lòe mà lên, gocchuyenaudio.com, siêu độ chi pháp rơi vào tất cả tà thú cùng tà linh trên người. Tà thú cùng tà linh phát ra liên tục gào thét, lộ vẻ thống khổ vạn phần. Nhưng là, bọn chúng không thể bị siêu độ, thất bại rồi. Tống Thư Hàng xoa cằm, vẫn là hắn thao tác quá trình không đúng, những thứ này tà thú cùng tà linh đều có thể đưa về. Vong linh, hàng ngũ, hẳn là có thể bị siêu độ đối tượng A Tống. A ngốc, IEA tạo hóa tiên tử xông ra, nàng chẳng biết lúc nào, lại từ Lý Âm Trúc trên người trở lại Tống Thư Hàng trên người. Tạo hóa tiên tử có đầu mối sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu, nàng đưa tay tiếp nhận Tống Thư Hàng trong tay ô tặc bạo quân song đao. Sau đó bay tới một đầu tà linh trước người, tiên tử vung lên song đao, đối cái kia tà linh liền đâm 10 đao. Tà linh thân thể tan ra thành từng mảnh, ở vào phải hóa thành cho tàn ngưng kết ra hắc long linh thạch biên giới. Tống Thư Hàng ngầm hiểu, một chỉ điểm ra, siêu độ chi pháp rơi vào cái này tà linh trên người. Tịnh hóa vầng sáng sáng lên, mơ hồ trong đó có Phật âm ngâm sướng. Tà linh được thành công tịnh hóa, sau đó, một bút phong phú đến lệnh Tống Thư Hàng kinh ngạc công đức chi lực rơi vào, nhân tiên tử trên thân, cách chương.